Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 36, tiến đến đêm trước. Góc truyện audio.com. Edit, Thuy Mama. Cầu vote, cầu bình luận. Hiu hiu. 3. Không khí thoải mái kéo dài không được lâu. Lục Trường Uyên buông di động. Hướng Hàn Dực lắc lắc đầu. Chấm, bên kia nói hôm nay không thể giao hàng. Lục Trường Uyên mua cho Hàn Dực mấy con thỏ sống. Bởi vì dị năng Hàn Dực là tinh thần, yêu cầu cơ thể sống mới có thể dễ dàng luyện tập. Nguyên bản hẳn là hôm nay đưa đến, nhưng là hiện tại thương gia gọi điện thoại tới nói không thể đưa hàng. Tiêu Giản suy nghĩ, lấy điện thoại cầm tay ra đánh cái điện thoại. Chẳng được bao lâu, hắn đối mọi người nói. Cơm hộp cửa hàng bên kia điện thoại gọi không được. Ngôn Tiếu quay đầu xem tivi. Nói, chẳng lẽ trong thành đã xảy ra chuyện? Chính là tin tức vẫn luôn không thay đổi. Còn đang phát lại tin tức buổi sáng. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Hàn Dực. Hàn Dực sắc mặt như nước. Hắn hơi hơi nhíu mi. Lặng im một lát sau. Thanh lãnh nói. Mọi người sớm một chút nghỉ ngơi. Bảo tồn thể lực. Từ đêm nay bắt đầu. Yêu cầu thay phiên gác đêm. Trước khi Hàn Dực nói chuyện. Đoạn thời gian trầm mặc kia. Trừ bỏ Bạch Khải Thủy. Những người khác đều biết. Hàn Dực đang sử dụng tinh thần tìm tòi. Nói vậy khu biệt thự vùng này đã có dị chủng du đãng. Nếu không Hàn Dực sẽ không đưa ra ý gác đêm. Ngôn Tiếu trừ trừ khóe miệng. Hàm xúc hỏi. Dực ca, cái kia, nhiều sao? Hàn Dực không lên tiếng. Lục Trường Uyên cắm thanh nói. Vùng này khu biệt thự tựa vào núi thiết kế. Tổng cộng có 8 hộ. Chỉ bán ra 7 hộ. Hơn nữa có 2 hộ nhân gia định cư nước ngoài. Có người cư trú biệt thự trừ bỏ chúng ta chỉ còn 4 hộ. Cho dù toàn bộ biến dị không nên vượt qua 20 người. Hàn Kiều Kiều có điểm muốn cười. Cô cảm thấy Lục Trường Uyên quả thực chính là một số giá trị không a, mặc kệ cái chuyện gì đều có thể xả đến con số. Suy xét đến bây giờ không khí tương đối nghiêm túc. Hàn Kiều Kiều nhịn xuống không cười. Tiêu Giản tự hồ đối này thấy nhiều không trách. Ở Lục Trường Uyên lúc sau đi theo nói. Hơn nữa thương vong xác suất ít nhất trừ 1/3. Tôi đoán chỉ có 10 con. Hàn Dực nói. 6 con. Ngôn Tiếu vừa nghe. Có chút phấn khởi lên. Lập tức nói. 6 con. Chúng ta đây còn chờ cái gì? Cùng với lo lắng hãi hùng chờ chúng nó lại đây. Không bằng hiện tại đi ra ngoài thanh trừ sạch sẽ. Như vậy còn có thể ngủ ngon. Ai ngờ. Hắn nói như vậy xong. Mọi người lại một mảnh lặng im. Ngôn Tiếu bị không khí an tĩnh quỷ dị này kích ra một thân nổi da gà. Xảy ra chuyện gì? Như vậy chẳng lẽ không được sao? Tiêu Giản tức giận cho hắn một cái xem thường. Ngay cả Hàn Kiều Kiều cũng không khỏi nhìn hắn bằng ánh mắt đồng tình. Lục Trường Uyên ngoài cười nhưng trong không cười. Cậu là không thấy bản đồ là như thế nào mà. Nơi này là khu biệt thự. Không phải khu không người. Ngoài 2 km liền có một cái thôn. Nơi đó có không ít hộ nhà. Tiêu Giản nắm lên bản đồ trong tay đưa lên mặt Ngôn Tiếu. Cậu là muốn đem dị chủng toàn bộ dẫn lại đây sao? Ngôn Tiếu xấu hổ. Thật lâu không có ngôn ngữ. Trầm mặc thật lâu Hàn Dực rốt cuộc nói. Hiện tại bọn chúng còn phi thường tán loạn. Chờ đến buổi tối, lại thấy hướng đi của bọn nó rồi quyết định làm như thế nào đi. Tất cả mọi người đều tiếp nhận cái đề nghị này. Ban đêm tuần tra gác đêm trình tự cũng thực mau định xuống dưới. Từ 11 giờ bắt đầu, đến ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ. Lục Trường Uyên, Tiêu Giản, Ngôn Tiếu, Bạch Khải Thủy, 4 người vừa lúc mỗi người thủ 2 giờ. Bởi vì Hàn Dực yêu cầu thường thường dùng tinh thần tìm tòi dị năng tới điều tra 4 phía tình huống. Vì bảo tồn hắn thể năng, mọi người không có đem tính hắn gác đêm. Hàn Kiều Kiều cũng bị bọn đàn ông này làm lơ. Cô vốn đang có chút không phục. Kết quả Bạch Khải Thụy vui tươi hớn hở nói. Kiều, Cô là thành niên sao? Có 16 tuổi sao? Ngôn Tiếu Diễn ngược nói. Úc, dựa theo quốc gia các cậu tới nói. Cô ấy đương nhiên thành niên. Bất quá ở chúng ta quốc gia. Cô còn không tính thành niên đâu. Hàn Kiều Kiều thở phì phì cãi lại. Lại quá 2 tháng em liền 18 tuổi. Ngôn Tiếu thực kinh ngạc. Em cư nhiên sắp 18 tuổi. Cho nên em là tròm xạ thủ. Mà yết, Hàn Kiều Kiều thật là say. Cô cảm thấy Ngôn Tiếu quả thực là logic chẳng ra sao. Là ma kết, chán ghét. Cô vì cái gì còn muốn trả lời hắn. Cùng Dực Ca tròm sao rất xứng đôi Nga. Hiện tại tâm tình khá hơn nhiều. Bạch Khải Thụy nhấc tay lên tiếng. Cậu biết xem tròm sao? Giúp tôi nhìn xem vận thế đi. Tôi là Song Ngư. Lục Trường Uyên đánh gãy lời hai người này. Lười nhác nói. Tôi có tính khí khi rời giường. Tôi tới thủ 11 giờ đến rạng sáng một chút. Bạch Khải Thụy suy nghĩ lập tức bị mang đi. Úc úc úc. Tôi có thể dậy rất sớm. Để cho tôi tới thủ 5 giờ đến 7 giờ đi. Tiêu Giản. Tôi thủ 3 giờ đến 5 giờ. Bạch Khải Thụy thực quan tâm hỏi hắn. Giản, bằng không tôi cùng anh đổi đi. 3 giờ đến 5 giờ là thời gian dễ dàng mệt mỏi nhất. Tiêu Giản mỉm cười lắc đầu. Biểu tình ôn hòa, Ngôn Tiếu liền nói. Hảo đi, hiện tại chỉ còn một chút đến 3 giờ. Tôi đến đi, quyết định tốt trình tự gác đêm. Tiêu Giản. Ngôn Tiếu cùng Bạch Khải Thụy 3 người chạy tới phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Bởi vì cơm hộp không hề đưa cơm, bọn họ chỉ có thể dùng chính mình dự trữ đồ ăn. Cũng may trước mắt còn không có cắt điện, tủ lạnh có đầy nguyên liệu nấu ăn có thể sử dụng. Tuy rằng Ngôn Tiếu dõng dạc làm cô yên tâm đem phòng bếp giao cho bọn họ. Nhưng là, thẳng thắn giảng. Hàn Kiều Kiều rất khó tin tưởng một người đàn ông ăn mặc như thế sẽ xuống bếp. Ngay khi một trận mùi hương từ phòng bếp bay ra, Hàn Kiều Kiều cả người liền chấn kinh rồi. Lục Trường Uyên tương đối bình tĩnh. Nói, là Tiêu Giản chế biến. Hàn Kiều Kiều trừng lớn mắt. Lục ca anh cái mũi cũng quá linh. Ai xuống bếp cũng có thể nghe được ra tới. Lục Trường Uyên cười. Ngôn Tiếu mỗi lần chỉ phụ trách rửa rau sắt rau. Lời còn chưa dứt, Ngôn Tiếu liền ở bọn họ phía sau la lớn. Ai nói, nhìn xem đây là cái gì? Ngôn Tiếu đắc ý đem một mâm đỏ đỏ trắng trắng đồ ăn phóng tới trên bàn cơm. Hàn Kiều Kiều chạy tới xem. Cà chua, đường quấy cà chua, đừng coi khinh món này. Có thể giải cay, Tiêu Giản mới vừa làm một nồi cay rát. Một lát sau, Bạch Khải Thụy cũng từ phòng bếp ra tới. Trong tay bưng một mâm salad. Vừa đi một bên tán thưởng. Quá thơm, thật là quá thơm. Giản là chu thần, Tiêu Giản làm món cay. Lượng phi thường đủ, vừa thơm vừa cay. Mọi người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn đến vui vẻ vô cùng. Hàn Kiều Kiều thiếu chút nữa đem bụng ăn căng. Cuối cùng vẫn là Hàn Dực ngăn lại không cho cô ăn nhiều. Lo lắng cô bị nóng. Ngôn Tiếu không chê việc nhiều đem kia bàn đường quấy cà chua hướng cô bên kia đẩy đẩy. Giải cay, ha ha. Hàn Kiều Kiều ăn đến cái miệng nhỏ hồng hồng diễm diễm. Hai mắt cô tràn đầy sùng bái nhìn về phía Tiêu Giản. Thiệt tình ca ngợi nói. Đây là món cay ăn ngon nhất. Tiêu Giản có chút thẹn thùng cười cười. Giống một đứa trẻ to xác. Bạch Khải Thụy một bên ăn một bên tán thưởng không ngừng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Hàn Dực cấp Hàn Kiều Kiều đổ một ly nước chanh. Hắn nhìn môi hồng nhuận của cô. Thấp thấp cười. Mèo tham ăn. Tràn đầy một nồi to đồ ăn. Bị tiêu diệt đến sạch sẽ. Rượu đủ cơm no lúc sau. Mọi người tụ ở phòng khách nghỉ ngơi. Phảng phất là ở thư giãn tinh thần. Cũng không có vội vã đi làm huấn luyện. Lục Trường Uyên cùng Thường Lui tới giống nhau. Hắn ôm notebook gõ gõ đánh đánh. Thường Thường ở bên cạnh trên giấy viết viết vẽ tranh. Ngôn Tiếu nhặt lên một tờ trong đó. Tò mò nhìn nhìn. Khi trường. Độ chính xác. Phạm vi. Đây là cái gì? Lục Trường Uyên đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Đầu cũng không nâng nói. Kế hoạch huấn luyện dị năng của cậu và cùng Bạch Khải Thủy. Bạch Khải Thủy vừa nghe có hắn. Lập tức đi lên. Muốn lấy một tờ nhìn xem. Kết quả bị Lục Trường Uyên không lưu tình chút nào đánh bay tay. Còn không có làm xong. Bỏ xuống cho tôi. Hàn Kiều Kiều duỗi cổ hướng Lục Trường Uyên bên kia xem. Muốn biết có hay không ca ca kia một phần. Lục Trường Uyên phảng phất cảm thấy được ngẩng đầu. Nhìn về phía cô nói. A Dực không cần cái này. Vì cái gì à? Tiêu Giản ở một bên yên lặng tiếp lời. Bởi vì Dực ca đủ thông minh. Cho nên không cần. Ngôn Tiếu vừa nghe. Đây là cười nhạo hắn trí thông minh không đủ sao. Hắn lập tức liền phát hỏa. Hàn Dực lại bỗng nhiên tắt đi tivi, đồng thời trầm thấp nói. Tắt đèn, đừng nói chuyện, cách chương.